Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 244, trời giáng sét. Thuyền buồm vô cùng cự đại, thậm chí viễn siêu dầu trắng đoàn hải tặc Moby Dick. Chỉ là cái này một chiếc thuyền vô cùng quỷ dị, tạo hình cũng cực kỳ đặc biệt. Thuyền lan can, sàn nhà các loại cũng không phải dùng bằng gỗ tài liệu chế tạo, mà là bơ, bánh gato, bánh bích quy các loại đồ đạc tổ hợp lại với nhau. Thuyền trên đầu là một cái cứ điểm lấy ngọn nến cự đại ô mai bánh kem, mà ở bánh gato dưới thì là một cái mặt mày vui vẻ đầu thuyền. Mặt mày vui vẻ trên đầu mang theo mão vua, không ngừng ở chập chờn, nhếch miệng một cái, đang ở hát bài hát. Thuyền a thuyền, diêu a diêu, thuyền a thuyền, diêu a diêu. Quỷ dị kia đầu thuyền đang đang ca, không sai. Tuy là chàng diện hết sức khiếp sợ, thế nhưng tiếng ca đích thật là từ đầu thuyền phương hướng truyền tới. Tứ hoàng, Salut Lin Lin, nữ nhân kia tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Chúng ta cùng nàng hẳn không có quá xung đột mới đúng. Siva nhíu mày một cái, lẩm bẩm nói, bất kể là tứ hoàng, Salut Lin Lin xuất phát từ mục đích gì, thế nhưng Siva đều có thể cảm nhận được, đối phương lai giả bất thiện. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, hòn đảo nhỏ này nhưng là Siva lãnh địa. Người một cái tứ hoàng đột nhiên chạy đến còn lại tứ hoàng lãnh địa đi. Bất kể thế nào xem, đều là đang đối với một gã khác tứ hoàng khiêu khích. Đây là vì cái gì? Trước đây Siva trùng hợp gặp gỡ dầu trắng đoàn hải tặc thời điểm, dầu trắng thủ hạ khẩn trương như vậy nguyên nhân, bởi vì tứ hoàng không có chào hỏi đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối là bới móc hơn. Đã đến rồi sao? Nữ nhân kia quả nhiên cùng trong tin đồn giống nhau a. Vì báo thù, phẫn nộ, Big M Om, đại quân đột kích. Bất quá, thực sự đã cho ta, bách thú, Kaido là dễ khi dễ sao? Kaido cười ha ha, đối với Salut Lin Lin xuất hiện, hắn cũng không có cảm thấy sợ hoặc là ngoài ý muốn. Hơn nữa, từ giọng nói xuôi tai ra, dường như đã sớm biết một dạng. Rầm rầm rầm tiếng sấm chợt từ ở chân trời truyền ra, phảng phất là dã thú rít gào. Cái kia hai cặp hai tròng mắt lạnh như băng cũng biến thành càng phát âm lạnh lên, nụ cười dữ tợn leo lên toàn bộ bầu trời, sau đó sét sen lẫn ngọn lửa rơi lôi thuấn gian từ trên trời giáng xuống. Ở một giây thời gian cũng chưa tới bên trong, ở chân trời lóe ra lam bạch cùng màu vàng thiểm quang. Trong chớp nhoáng này, xét tốc độ thậm chí xa siêu nhân loại thần kinh hệ thống sức phản ứng, thẳng đánh về phía Kaido sau lưng. Kaido đồng tử co rụt lại, trong chớp nhoáng này tuy là phản ứng lại, nhưng là xét tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản là không có cách tránh né. Bối rối trong lúc đó, Kaido trong nháy mắt giơ cánh tay lên, đen nhánh Busosoku khí phách không giảm mà lại tăng, to con hai cánh tay trọng điệp cùng một chỗ trực tiếp đỉnh ở trên đầu, sau đó oanh một tiếng, dường như bạo phá nổ tung một dạng, to lớn sét thẳng rơi ở Kaido trên thân hình. Trong nháy mắt đó, nhiệt độ cao cùng biribiri lực công kích đưa lên đến cực điểm, một cái phi thường trình độ khủng bố. Siva nhìn một màn này, cảm giác được dường như Kaido toàn thân xương cốt đều ở đây xèo xèo rung động. Totera nứt, bởi vì nhiệt độ duyên cớ, Kaido dưới chân bùn đất đều bị hòa tan, không ngừng mạo hiểm khói trắng, còn sót lại điện lưu chui vào trong mặt đất, không ngừng đang lăn lộn. Ngô ngô ngô, Kaido trong cổ họng truyền ra một tiếng trầm đục, nhưng mà thân thể của hắn lại giống như người khổng lồ, vị nhưng bất động. Kinh khủng sét duy trì liên tục tính phát ra lấy tiến công, còn lại sóng biến thành hỏa diễm cùng sấm sét sóng nhiệt hướng phía Siva một vòng phô thiên cái địa mà nói. Siva nhíu lông mày, không khác biệt công kích, không đúng, là dư ba sao? Chỉ là dư ba có thể so với Ino lôi điện, thuần túy đại tự nhiên lực lượng a. Trong nháy mắt, Siva liền hiểu rất nhiều chuyện. Những thứ này lôi điện cùng hỏa diễm cũng không phải lợi dụng năng lực chế tạo ra, mà là chân chánh thuần túy đại tự nhiên sinh ra. Ino lôi điện tuy là rất mạnh, thế nhưng nếu như Kazuma đang đại tự nhiên xét so với Len, còn có nhất định chênh lệch. Cái này cùng Shiva lôi độn so ra kém đại tự nhiên xét là một cái đạo lý. Đối mặt phô thiên cái địa công kích, Shiva nhíu mày một cái, trong nháy mắt nắm chặt trong tay mình quỷ triệt, giơ tay lên. Trong lúc đó, một đạo lăng liệt chạm kích chính là bay đi, soạt một tiếng, đem cái kia phô thiên cái địa công kích lấy thô bạo nhất phương thức cản chém eo nứt. Sau đó hỏa diễm cùng lôi điện chợt tiêu tán ở trong không khí. Shiva thu đao, mà lúc này, xét công kích cũng đã kết thúc. Kaido như trước sừng sững tại chỗ, toàn thân đều đang liều lĩnh khói trắng. Thân thể tổn thương bắp thịt của dường như bỏ vào không ít tổn thương. Đang ở hơi rung động, chỉ là, thừa nhận rồi như vậy mãnh liệt công kích. Sắc mặt hắn biểu tình, không có chút nào buồn khổ vẻ, chỉ là nhếch miệng cười. Nhìn cái kia một con thuyền to lớn đội thuyền, vẫn là cái loại này đáng ghét công kích a. Không phải đã sớm đã nói với ngươi sao? Loại này công kích, căn bản chẳng giải quyết được vấn đề. Mà chính là ở Kaido nói xong câu đó trong nháy mắt, chân phải của hắn hơi cong một chút khúc, dường như muốn quỳ một chân xuống đất. Nhưng là Kaido lại nhịn được không có quỳ xuống. Thấy vậy, Shiva hiểu rõ, cùng ta chiến đấu tiêu hao quá nhiều thể lực, cho nên, mới vừa xét không có thể hoàn toàn phòng ngự ở sao. Shiva lắc đầu, đối với lần này, hắn không có chút nào đồng tình. Đánh rằng co, liền là tàn khốc như vậy. Chỉ là, Kaido không giải thích được thừa nhận công kích, hơn nữa còn là đang cùng hắn chiến đấu trong lúc đó. Lại làm cho Shiva có chút khó chịu. Mặc dù không biết ngươi đánh tính toán gì, thế nhưng, nếu dám chen chân ta chiến đấu, thù này có thể coi là kết. Hơn nữa, ở Kaido bị tiêu hao thời điểm công kích, cái này có thể không phải một gã hoàng giả chuyện nên làm. Người nên vì việc làm trả giá thật lớn, các ngươi không cho là như vậy sao? Một thanh âm chợt cập bờ trên thuyền hải tặc truyền ra. Đồng thời, một cái như ẩn như hiện bóng đen từ từ hiện ra. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.